Long huyết chiến thần, chương 334, chém giết huy tộc 2. Khóc chuyện audio.com. Trên thực tế, bây giờ cả tòa Thanh Thủy Thành đã biết nơi này phát sinh sự cố. Mấy ngày qua tin tức Long Thần truyền đi khắp nước, không ngờ hắn lại xuất hiện ở Thanh Thủy Thành. Hơn nữa, Đại Hòa gia tộc lại dốc hết lực lượng truy bắt người này. Danh tiếng uy tộc vốn đã không tốt, lại là dị tộc nên không được mọi người hoan nghênh. Mặc dù Long Thần bị Hoàng tộc Thương Ương Quốc hạ lệnh truy sát nhưng phần lớn người dân Thanh Thủy Thành vẫn lựa chọn nghiêng về phía Long Thần. Khi thấy Long Thần biểu hiện kiên định hơn người, mọi người không nhịn được giơ ngón tay cái lên tán thưởng. Cái tên Long Thần này quả nhiên là đại trượng phu định thiên lập địa. Tuổi còn trẻ, tu vi siêu cường, hơn nữa tính cách kiến nghị không sợ cường địch. Luận thiên phú, luận tâm tính thật sự đáng khâm phục, thiên tài như vậy lại kết thù oán với hoàng tộc đúng là đáng tiếc. Phụ thân, ta nghe nói là vì cửu hoàng tử tranh đoạt nữ nhân với Long Thần mới dẫn đến cơ sự. Tại sao chỉ trách một mình hắn? Ta thấy Long Thần khí phách can trường không giống người xấu. Vậy thì sao, ta đây chỉ là thiên hà cảnh đệ nhị trọng. Đám người bên kia tùy tiện đi ra một tên cũng có thể bóp chết ta. Lúc này vị thành chủ đang ngồi trong trà lâu quan sát trận chiến cách đó không xa. Long Thần đã không thể làm gì khác, bắt buộc phải tập trung tinh thần đối chiến với Tùng Trung Thành. Rõ ràng là thiên hà cảnh đệ thất trọng còn muốn ẩn giấu thực lực. Long Thần, người đại nghịch bất đạo dám giết cửu hoàng tử, ta phụng mệnh hoàng tộc tới lấy mạng ngươi. Tùng Trung Thành nhận thấy Long Thần đáng sợ, dần dần ý thức được không nên kéo dài thời gian, nếu không, hắn sợ rằng sẽ có thêm chuyện ngoài ý muốn phát sinh. Bí tịch huy tộc, ảnh sát pháp, thân thể Tùng Trung Thành đột nhiên chưa tới thật nhanh, tốc độ thiên hà cảnh để bắt trọng vượt qua Long Thần gấp mấy lần. Chỉ có cường địch mới có thể kích phát hung tính trong người Long Thần. Hắn biết rõ mình không phải là đối thủ nhưng mà sự tình đã đến nước này chỉ còn một con đường từ chiến. A, Long Thần gầm lên giận dữ, cả người thả ra lực lượng đỏ thẫm, thanh long chiến kích hóa thành tia sáng đánh tới Tùng Trung Thành. Dọc theo đó liên tục chấn vỡ nhà cửa, phòng ốc hai bên đường, Tùng Trung Thành biểu hiện càng thêm đáng sợ, Long Thần nhanh nhưng hắn còn nhanh hơn. Chủy thủy trong tay đen nhánh lóe lên hàn quang sắc lạnh. Một lần gia tốc đã xuất hiện trước mặt Long Thần, mũi chủy thủy đâm thẳng vào ngực đối phương. Phốc, máu tươi văng khắp nơi. Ầm, cánh tay Tùng Trung Thành vung quyền đánh cho Long Thần hộc máu. Bay ngược ra sau, mới vừa rồi còn la hét bầy chó. Bây giờ hết nói nổi rồi. Xem ra ngươi cũng không có gì đáng kể. Tùng Trung Thành cười ha hả. Chậm rãi cất bước đi về phía Long Thần. Thật ra lúc nãy hai võ giả uy tộc thiên hà cảnh đệ thất trọng tử vong đã dọa sợ hắn. Vì thế mới bắt đầu đã dùng toàn lực xuất chiêu nhằm xem xét cụ thể vấn đề. Tên này tốc độ quá nhanh. Tình huống vừa rồi diễn ra trong nháy mắt. Long Thần còn chưa kịp thi triển thôn phệ huyết giới và thần hóa phân thân đã bị xuyên thủng bụng rồi. Cho dù thương thế chưa đến nỗi chí mạng nhưng đã coi như bị thương nặng rồi. Nếu Long Thần không có thời gian chữa trị, kế tiếp sẽ bị đối phương giành hết ưu thế. Thế nhưng, thời gian là thứ Long Thần thiếu thốn nhất. Ý niệm trong đầu hắn xoay nhanh tìm kiếm đối sách. Lúc này hắn cần phải bảo vệ Linh Hy ở trong phòng. Cho nên không thể ngã xuống như vậy được. A, Long Thần dùng tay che miệng vết thương. Một tay cầm chặt thanh long chiến tích từ từ đứng lên. Cho dù hắn bị đánh bại nhưng mà ý chí chiến đấu vẫn khiến cho tất cả mọi người âm thầm kinh hãi. Còn chưa chết, Tùng Trung Thành mỉm cười chào phúng. Chấm, cũng không tệ, chúng chiêu ảnh sát pháp không chết là may mắn của ngươi. Thế nhưng, để ta xem Long Thần người chịu được bao lâu, đón thử một chiêu đắc ý của ta. Một chiêu, đây là một chiêu đắc ý của Tùng Trung Thành tất nhiên là chiến kỹ địa giai cao đẳng. Hơn nữa, Long Thần rất có khả năng bị miêu sát dưới đòn công kích lần này. Người giết không nổi ta đâu. Long Thần cứng rắn nuốt ngược máu tươi xuống bụng, sau đó cười lạnh ngó chừng đối phương. Vậy thì thử xem, Tùng Trung Thành vung tay chuẩn bị động thủ. Ngay lúc này, một tiếng sói tru trầm thấp từ đằng sau vang lên. Thân ảnh Tiểu Lang đột nhiên chắn trước mặt Long Thần. Cái đuôi đập mạnh đánh văng Long Thần về phía cửa phòng Linh Hy. Ý định Tiểu Lang rất đơn giản. Đó là đổi lại Long Thần thu hộ Linh Hy. Còn Tùng Trung Thành để hắn đối phó. Tiểu Lang, Long Thần đã chuẩn bị tốt tinh thần hy sinh rồi. Khi hắn muốn nhắc nhở Tiểu Lang dẫn Linh Hy đột phá vòng vây. Không ngờ Tiểu Lang đã khám phá ý đồ của hắn trực tiếp xen vào trận chiến. Rõ ràng là Tiểu Lang muốn hắn dẫn Linh Hy chạy trốn. Còn phần mình sẽ lưu lại trì hoãn thời gian. Giống, dưới ánh bình minh sáng rỡ. Phệ Nhật Yêu Lang đứng đó uy phong lẫm lẫm. Bộ lông màu đen tung bay trong gió. Ánh mắt ngạo nghễ nhìn vào đội hình uy tộc. Ngươi trở lại cho ta. Để ta đối phó, nếu như Tiểu Lang hy sinh. Long Thần sẽ không có cách nào tha thứ cho mình. Bởi vì chính hắn giết chết cửu hoàng tử. Tai nạn này là do hắn và Linh Hy gây ra. Dọc theo đường đi, Tiểu Lang đã trợ giúp bọn họ rất nhiều. Nếu như cuối cùng Tiểu Lang bỏ ra tính mạng đổi lấy cơ hội cho hai người bọn họ đào tẩu. Vậy thì hắn sau này làm sao ngẩng đầu làm người. Hơn nữa, thực lực Tiểu Lang còn yếu hơn hắn. Tùng Trung Thành là cường giả thiên hà cảnh đệ bát trong hoàn toàn có thể một chiêu mặt sát Tiểu Lang. Ngay lúc này, trên người Tiêu Lang bỗng nhiên dâng lên hỏa diễm màu đen. Loại hỏa diễm này không giống ngọn lửa cựu U Ma Tổ. Đây, thực lực Tiểu Lang đang nhanh chóng tăng lên. Nhưng mà, đây không phải là lực lượng bình thường. Hẳn là trả giá rất lớn. Long Thần suy nghĩ một lát mới biết Tiểu Lang đang thiêu đốt tính mạng của mình. Dựa vào đó thực lực Tiểu Lang sẽ mạnh hơn rất nhiều. Thậm chí khí thế bắt đầu chèn ép Tùng Trung Thành liên tiếp tại lui. Nhất là 125 đạo thần hóa phân thân đồng thời công kích khiến cho Tùng Trung Thành bị đánh cực kỳ chật vật. Chỉ tiếc là lực lượng cỡ này không đủ để thương tổn Tùng Trung Thành. Đây là cái quỷ gì chứ? Tùng Trung Thành thua thiệt mấy chiêu nhất thời nổi giận. Thực lực Tiểu Lang đột nhiên bạo tăng làm cho hắn không kịp ứng phó. Có lẽ là một thủ đoạn nào đó tăng nhanh lực lượng nhưng mà cái loại này khẳng định thương gần động cốt. Thậm chí là biến thành phố nhân. Chỉ cần ta kéo dài thời gian là hắn sẽ hao tổn chết. Tùng Trung Thành nghĩ đến đây liền cười khẩy một tiếng. Bắt đầu né tránh Tiểu Lang công kích. Chạy trốn chung quanh, đám người bên ngoài vây xem cứ nghĩ là hắn sợ hãi đối phương nhưng chỉ có hắn tự biết Tiểu Lang giống như nó mạnh hết đà. Lúc nào cũng có thể ngã xuống. Đúng là Tiểu Lang đang thiêu đốt ngọn lửa sinh mệnh. Năng lượng cung cấp cho loại hỏa diễm này chính là tính mạng lực. Cho đến khi dùng hết thì Tiểu Lang cũng cầm chắc tử vong rồi. Long Thần thấy vậy trong lòng cực kỳ gấp gáp nhưng hắn vẫn không nghĩ ra biện pháp nào để giải quyết tình hình hiện tại. Cách chương.